Chương 243, Hạo Thần Thiên đã chết. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ quan chiến khu hoành động cũng không có nhiều loạn Hạo Thiên động tác, đối mặt ba đạo liên tục vọt tới thủy độn nhẫn thuật, hắn liên tiếp lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Muốn chạy thật sự là buồn cười, ngươi chạy đi được A La Thắng Vũ đứng tại chỗ, cười gằn. Sắc mặt của hắn nhìn qua có chút chỗ này héo, tại mấy giây bên trong liên tục thi triển ba đạo nhẫn thuật đối với hắn phụ tải cũng là cực lớn. Nhất là sau cùng càng là cần tiêu hao đại lượng trả cờ giả mới có thể phóng xuất ra tại nhiều người như vậy vây xem dưới, hắn cần phải làm là nhất cử đánh tan đối thủ, trở thành toàn trường chú mục. Đương nhiên, hắn còn có một mục đích khác. Đó chính là để những cái kia đồng dạng đợi đang quan chiến đi 8 cái tái chiến nhân viên biết sự lợi hại của hắn, sau đó để bọn hắn ở sau đó trong chiến đấu thấy sợ hãi. Kể từ đó, liền có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, tại những người kia trong lòng lưu lại ám ảnh, vì hạ tràng thí luyện tỉ thí chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại La Thắng Vũ vì chính mình chỗ tỉ mỉ bày kế mưu đồ đắc chí thời điểm, Hạo Thiên đã thật nhanh thối lui đến tường cao biên giới. Hai chân lam mang có chút lấp lóe, một cước cơi trên vách tường, cứ như vậy xuôi theo tường chạy đi lên. Hắn chân trước vừa cơi trên vách tường, phía dưới liền bị thủy triều che mất. To lớn lực trùng kích để cả mặt vách tường toàn thân chấn động, liền liền quan chiến khu người các người chơi đều có thể cảm thụ được kia cố mạnh mẽ đanh thép xung kích. Nóa, nước này loạn ba làm sao như vậy, như bức người này tuyệt đối có một hồi quán quân tư cách, chẳng lẽ nói hắn ngoại trừ kết ấn bên ngoài, đem cái khác nhận thuật cũng tu luyện đến hạ nhận mát cấp A, có thể đi vào lần khảo hạch này thí luyện 10 vị trí đầu người chơi đều là cường giả bên trong cường giả. Ta cảm thấy kia Hạo Thần Thiên cũng không tệ, vậy mà có thể nghĩ đến lợi dụng bức tường đem đối phương đạo thứ nhất nhận thuật hóa giải, ta cũng là nghĩ như vậy. Nị dạ ở giữa quyết đấu, vốn chính là muốn đem cảnh vật chung quanh cho lợi dụng đi vào, nếu không cùng mãng phu có gì khác biệt, ta xem trọng kia Hạo Thần Thiên nói nghĩ đừng nói sớm như vậy. Hắn bất quá chỉ là lợi dụng tiểu thông minh đem thủy loạn ba hóa giải mà thôi, nhưng là đừng quên, còn có kia thải sắc bọt biển hộp đại giao gậy tại đằng sau nghe cấp trên tiếng nghị luận. Hạo Thiên cười bỏ qua, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật phốc phốc phốc. Lần này, Hạo Thiên cũng không có đem hỏa thuộc tính trả cờ dạ nội liễm tại thể, mà là trực tiếp từ miệng bên trong phun ra ngoài. Kỹ năng đẳng cấp LV150 uy lực tại hạ nhẫn cấp bậc bên trong cũng coi như còn có thể, cháy hừng hực hỏa diễm ở giữa không trung như là từng khỏa cỡ nhỏ liệt nhật, hung hăng đánh tới hướng đầy trời màu cua. Những này bọt biển có thể bày biện ra thải sắc ngoại hình, đủ để có thể thấy được kỳ kỹ có thể đợi cấp tuyệt đối không thấp, thậm chí rất có thể cũng là hạ nhẫn mát cấp. Là cấp C hỏa độn nhận thuật cũng là cấp C thủy độn nhận thuật, tuy nói đơn thuộc tính nhận thuật bên trong hỏa độn hệ lực công kích mạnh nhất, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị thủy độn khắc chế, 10 thành uy lực có thể phát huy ra 8 thành liền đã không tệ. Hơn nữa nhìn kia số lượng cùng thải sắc ngoại hình, kỳ kỹ có thể đợi cấp nhất định so cao hơn ra một điểm. Bất quá Hạo Thiên lần này thổi ra hỏa diễm cũng đầy đủ có 10 đám nhiều, hao phí hắn không ít trả cờ ra, tuy nói kỹ năng đẳng cấp hơi thua, nhưng có xạ gì gẳng cái này huyết kế giới hạn hỏa thuộc tính tăng thêm, trực tiếp để hắn tất cả hỏa độn nhận thuật uy lực nâng cao một bước. Tại huyết kế giới hạn thuộc tính tăng thêm phía dưới, LV150 uy lực thẳng bức hạ nhận mắt cấp, thậm chí càng hơi cao hơn một tia. Đây chính là ủ chỉ hạ nhất tộc huyết kế giới hạn, nhận giới mạnh nhất huyết kế một trong có được tiến hóa hình xạ dị gẳng Hạo Thiên. Hắn có hoàn chỉnh ủ chỉ hạ huyết mạch, cùng những cái kia cố định xạ dị gẳng khác biệt, hắn chỗ tăng phúc hỏa độn hệ nhận thuật uy lực càng lớn, nhưng đây cũng là có đại giới. Đó chính là hắn sẽ ở cảm xúc không ổn định thời điểm, quá táo bạo, có đôi khi làm việc cũng sẽ biến cực đoan. Điểm này liền liền Hạo Thiên trực tiếp cũng không có phát hiện. Liền như là thay đổi một cách vô tri vô giác, một chút xíu bị kia táo bạo cảm xúc nuốt chửng lấy, tự thân lại toàn vẹn không biết. Chính như người khác nói dạng kia đạt được nhiều ít, liền muốn mất đi bao nhiêu. Tiếp theo trong nháy mắt, đầy trời màu cua cùng 10 đám nhiệt độ cao hỏa diễm ở giữa không trung đột nhiên va chạm. Bọt biển vỡ ra sẽ sinh ra một cỗ cùng loại phong độn lực trùng kích độ, phạm vi công kích tuy nhỏ, nhưng là uy lực vẫn được. Nhất là tại số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, tầng tầng điệp ra lên lực trùng kích sẽ phá vỡ hết thảy. Nhưng cũng tiếc, tại gặp được chướng ngại đồng thời cũng sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Hỏa độn nhận thuật oanh bạo lực cũng không phải thủy độn nhận thuật có thể so sánh được. Nhiệt độ cao, liệt diễm, thủy hỏa giao hòa trong lúc nhất thời. Toàn bộ sân bãi đều bị khói trắng tràn ngập, đại lượng hơi nước bay lên, cản trở tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, một đạo khác càng thêm mạnh mẽ cột nước phóng lên tận trời, tại cỗ này cột nước trước mặt, tràn ngập tại bốn phía hơi nước cũng bắt đầu ẩn lui ra, giống như tại thần phục. Đạo này cột nước tương tự cá mập, màu lam, trong đó có trạ cờ dạ tại tùy ý lưu thoán. Đây chính là theo sát cùng về sau bành tại công kích trong nháy mắt, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, chớp mắt đã tới, trực tiếp đem Hạo Thiên thân ảnh bao phủ. Liên quan, liên liên hậu phương tường cao cũng bị cường đại đến làm cho người giận sôi lực trùng kích cho sói lở không ít, lộ ra nội bộ giao thoa tung hoành cốt thép cây sắt thời gian phảng phất đỉnh trệ tại thời khắc này. Uy lực kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không hơi thở. Ngay sau đó, lại là một mảnh xôn xao kia Hạo Thần Thiên đâu bị đè ép thành huyết tương rồi sao không đúng. Nơi này là trò chơi phó bản, cho dù chết cũng hẳn là sẽ xuất hiện đang quan chiến đi mới đúng. Ta vừa rồi đích đích sắc sắc nhìn thấy thủy giao đạn đem kia Hạo Thần Thiên nuốt mất đúng. Ta cũng nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng, kia thủy giao đạn uy lực cũng quá lớn đi. Liền liền cái này thép tinh bê tông vách tường đều bị đánh ra như thế một cái hố sâu. Cái này, đây đã là trung nhận thi triển cấp B nhận thuật uy lực kia La Thắng Vũ quá biến thái. Hắn không phải là đem kia thủy giao đạn chi thuật cũng cho tu luyện tới mát cấp đi. Đây chính là cấp B nhận thuật à, được bao nhiêu kinh. Nghiệm ta sát, ta mê mang tật phong giám khảo, có thể tuyên bố kết quả đi. La Thắng Vũ vinh váo tự đắc đứng ở trên mặt nước, hăng hái, bày ra một bộ vô địch thiên hạ tư thái tiếp tục tranh tài. Thẳng đến có người nhận thua hoặc là có người tử vong mới thôi gẹt củ hay ạt một tay che miệng, lạnh lùng lắc đầu. Đối phương không phải đã chết ra bị ta thủy giao đạn chính diện đánh trúng, trung nhận trở xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thắng Vũ nhíu nhíu mày, liếc qua kia bị đánh ra hô sâu, sau đó tiếp tục nói, hài cốt không còn đều, nhanh lên tuyên bố đi gẹt củ hay ạt bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì tiếp tục tranh tài. La Thắng Vũ trong lòng buồn bực, thầm nghĩ. Cái này gẹt củ hay ạt đầu góc xấu đặc biệt rồi bất quá chỉ là một cái kịch bản nở tờ cờ thôi, còn như thế túm, đáng đời ngươi trong nguyên tác. Chết sớm người đăng, giải hóa mạ đạ.